Chào các bạn, mình là Ngeyoshi. Gần đây mình thấy có một vấn đề khá là lớn liên quan đến việc du học Nhật Bản của các bạn, cho nên mình xin phép quay một cái video tâm sự ngắn gửi đến các bạn. Thực ra chuyện là mình có lên trên Facebook và đọc được một vài bài đăng của các bạn hiện tại đang ở Nhật Bản, hiện tại đang ở Việt Nam và muốn du học sang Nhật Bản á. Thì các bạn có hỏi là: ui anh chị ơi, bọn em bây giờ muốn sang Nhật Bản du học quá, nhưng mà tình hình corona phức tạp thế này thì không biết thế nào, và nếu mà hết corona thì bọn em có nên sang năm nay không? Thì có rất nhiều người bảo là: ui hết corona thì cứ sang đi, sợ cái gì. Hay một số bạn bảo là: ui dời, 1-2 tháng nữa là đâu lại vào đấy mà thôi. Mình thì hoàn toàn không đồng ý với ý kiến này. Mình có vào xem profile của những bạn comment đấy thì toàn là làm ở trung tâm du học thôi. Tại sao mình không đồng ý nhở? Bởi vì này, ngoài những bạn đi du học qua học bổng hay là bố mẹ tài trợ học phí và tiền sinh hoạt 100%, thì nếu mà bây giờ các bạn sang Nhật du học thì các bạn sẽ gặp những mối nguy cơ cực kỳ lớn. Có hai lý do. Lý do đầu tiên là kể cả vào mặt y tế lẫn kinh tế thì để phục hồi về trạng thái ban đầu không thể chỉ tốn mất 1-2 tháng thôi, mà theo mình ít nhất phải tốn mất 1-2 năm. Và rất là nhiều nhà kinh tế, nhiều nhà khoa học cũng nói như vậy, phải tốn trên 1-2 năm. Tại sao là như vậy? Để thứ nhất nhá, về y tế này, để phát triển ra cái vaccine phòng corona ấy phải tốn ít nhất là 1,5 năm. Và từ bây giờ đến lúc đấy thì cái lượng người nhiễm rất là khó để trở về không được, mà nó sẽ phải ví dụ 30, 50 rồi 100, nó sẽ lên xuống. Và khi mà còn người nhiễm thì mọi người không thể đổ ra ngoài đường để mua bán rồi là ăn uống như bình thường được. Và thậm chí là Nhật Bản sẽ còn phải có thêm rất là nhiều cái tuyên bố khẩn cấp nữa, tiếng Nhật là gì, kinkyu jitai sengen á. Và nếu mà người dân không dám ra đường thì sao? Thì những cái hàng quán sẽ không có người mua, đúng không? Và nền kinh tế sẽ đi xuống theo đó. Lý do số 2, đó là những bạn sang Nhật lần này là những đối tượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch này. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì là có rất là nhiều nhà khoa học, hay là kể cả là những cái bác thân của mình đã nói là hiện tại cái ngành công nghiệp ăn uống là cái ngành mà bị sụt giảm doanh thu lớn nhất hiện nay. Và khi mà người ta sụt giảm doanh thu ấy, thì hoặc là họ sa thải các bạn, hoặc là họ sẽ cắt cái giờ làm của các bạn đi. Và hơn thế nữa, họ sẽ có những cái thứ tự ưu tiên, người nào sa thải trước, người nào sa thải sau. Đầu tiên họ sẽ phải ưu tiên giữ lại người Nhật trước, đúng không? Sau người Nhật họ sẽ ưu tiên ai? Đương nhiên nếu mà họ đã ưu tiên du học sinh ý, thì họ sẽ ưu tiên du học sinh mà đã ở Nhật lâu năm rồi. Tức là các bạn ấy biết tiếng này, và các bạn ấy biết công việc nữa, đúng không? Và thân nhau mà. Nhưng những bạn mới đến thì vừa không biết tiếng, vừa không biết việc, và họ vừa phải mất tiền để bỏ ra cho các bạn để kenshu các bạn, để luyện cho các bạn thành thạo công việc. Họ sẽ chẳng sẽ không làm như vậy. Và các bạn liệu có kiếm được bao nhiêu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu như những cái lời mà các trung tâm du học đang hứa với các bạn không? Mình thì nghĩ là không. Thế và thời gian tới chắc chắn là cái tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản, mà thậm chí là Việt Nam thế thôi, sẽ tăng cao. Tuy nhiên ở Việt Nam ấy thì các bạn có thể ví dụ ăn cơm bố mẹ nấu chẳng hạn, rồi là cũng không phải nộp học phí, cho nên nói nôm na là vẫn sống qua ngày được. Nhưng các bạn sang Nhật, các bạn không có tiền ăn, các bạn không có tiền sinh hoạt, bởi vì các bạn không có việc mà, hay là có việc nhưng mà cái việc đấy cái thời gian cũng rất là ít, chúng ta không đủ tiền để trang trải, thì còn nói chuyện gì đến việc trả nợ, nói chuyện gì đến cái việc mà ôi dồi ôi, gửi tiền về các thứ nữa. Hãy đừng tin những cái lời hứa hưu hứa vượn của trung tâm du học làm gì. Mình quay video này thì chắc chắn là sẽ bị rất là nhiều trung tâm du học ghét, thậm chí là sẽ bị người ta chửi mắng các thứ, nhưng không sao, vì mình nghĩ là sẽ có những bạn không xem được video này và không biết gì, cứ sang Nhật rồi là không có đủ tiền ăn, rồi sẽ sống trong một cái hoàn cảnh cực kỳ cơ cực, ở nhà thì không đủ tiền trả nợ. Vì là thà mình bị ghét còn hơn là sẽ có những bạn mà vì thiếu hiểu biết xong sang Nhật rồi là không có tiền sinh hoạt, sẽ sống một cuộc sống rất là khổ cực, rồi là để bố mẹ ở nhà vay nợ các kiểu. Rồi biết đâu có những bạn nào sẽ lại trở thành tội phạm bất đắc dĩ do không có tiền thì sao? Cho nên tóm lại, mình khuyên các bạn là không nên đi du học vào năm 2020 này. Còn những bạn nào hiện tại đang ở Nhật rồi mà vẫn muốn những cái lời khuyên của mình phải làm gì tiếp theo thì các bạn hãy comment xuống dưới. Nếu mà có nhiều bạn yêu cầu thì mình sẽ quay một video riêng nói về những bạn hiện tại đang ở Nhật thì cần làm gì để đối phó với tình trạng sắp tới. Chào các bạn.